Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1610, ác ma. Tốt, ngươi đâm a, Tử Đằng đồng dạng cười, hắn cười rất điên cuồng, giết ta, chỉ cần ngươi còn sống, những cái kia chuyện cũ liền đem sửa chữa ve tra tấn ngươi. Đây chính là làm giáo viên ngươi cho học sinh tốt nhất, giáo dục, a. Đằng Nguyên Lệ cười lạnh, trên tay lực đạo nặng một chút, mũi thương đâm rách Tử Đằng phần cổ da thịt, một chút máu tươi chảy ra. Chỉ cần nàng hướng phía trước đưa tới, Tử Đằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là nàng thân là cường giả tự tin, cũng là tại vô số huyết chiến bên trong luyện thành ra đến tự tin. Tử Đằng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ngực nói bên trong, tràn ngập nồng đậm ý sợ hãi. Tuy nhiên hắn cũng dùng qua nội hạch, nhưng cùng Đằng Nguyên Lệ căn bản là không cách nào đánh đồng. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng trệ xuống tới. Tử Đằng cùng Đằng Nguyên Lệ hai người đối kháng, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Lặng im thật lâu, Đằng Nguyên Lệ đột nhiên thu hồi vũ khí. Nàng mỉm cười cười một tiếng, quay người đi hướng Tô Dương. Cùng khi lớn mạnh nhất lang bất chợt tới nhưng nói ra. Đây chính là ngươi quyết định. Đúng vậy a. Đằng Nguyên Lệ gật đầu, hắn liền giết giá trị đều không có. Trong mắt ta, hắn vẻn vẹn chỉ là một đống cặn bã. Nghe nói như thế, nguyên bản còn đang vì đối phương buông tha mình mà may mắn Tử Đằng sắc mặt thoáng cái thì khó nhìn. Lên, không tệ, rất không tệ, cũng không biết ta đến cùng gánh vác lấy bao lớn thống khổ sống đến bây giờ. Dạng này một cái tiểu nữ nhân lại dám nói. Cái kia, Lệ, đã ngươi nói hắn liền giết giá trị đều không có. Vậy ta đem hắn giá trị thoáng tăng lên một chút. Nói lời này thời điểm, Tô Dương đã đi ra ngoài. Hắn đi lại nhàn nhạt, chậm rãi đi hướng Tử Đằng. Tô Dương đột nhiên phát biểu, làm cho những học sinh kia ào ào khẩn trương lên. Cái này người thế nhưng là một cái dám giết người chân thật ác ma à. Đằng Nguyên Lệ nghi hoặc, nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ha ha, đương nhiên là muốn mời tại chỗ chư vị nhìn một trận trò vui. Diều hâu bắt con gà con trò vui nha. Nói, Tô Dương chạy tới Tử Đằng trước mặt. Hắn một cái nhấc lên Tử Đằng cổ áo. Sau đó một tay đem nhấc lên hướng tường viện đi đến. Đi đến tường viện trước, hắn đôi chân hơi gấp. Sau đó mạnh mẽ đạp một cái, đúng là mang theo một cái hơn 100 cân người sống sờ sờ nhảy cao 2-3 mét thực sự đến tường viện phía trên. Tử Đằng hai con ngươi híp lại, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hắn không có phát hiện, hắn nói lời này thời điểm, thanh âm đã có chút phát run. Tô Dương cúi người đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói ra, chính như chính ngươi chỗ nói. Người yếu không cần phải sống đến trên đời này. Đối với ta mà nói, ngươi chính là người yếu. Cho nên, ngươi cũng đi chết đi. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi dùng qua nội hạch. Thân thể khí lực so với thường nhân phải lớn. Cho nên ta sẽ đem ngươi tứ chi đều đánh gãy. Thoại âm rơi xuống. Tô Dương thân thủ đẩy, đem Tử Đằng ném ra tường viện. Sau đó duỗi ban đầu tay phải năm ngón tay, năm đạo kiếm khí đánh ra, trong nháy mắt chúng đích Tử Đằng hai tay hai chân, tại tứ chi phía trên đánh ra huyết động, hai tay hai chân thụ thương, Tử Đằng kêu thảm thiết lên. Bên ngoài tường viện, mấy cái bốn phía du đảng yêu thú đã sớm đang chờ hắn. Nghe đến thanh âm, những cái kia yêu thú nhất thời tụ đến. Tử Đằng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhưng lại không cách nào cải biến mình bị ăn sống nuốt tươi vận mệnh. Răng rắc nhấm nuốt tiếng vang lên, cái kia thê lương gọi tiếng, quanh quẩn tại mỗi người trong lòng, làm tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Mọi người nhìn thấy, cái kia nam nhân đột nhiên nhảy xuống tường vây xông vào bầy yêu thú kia bên trong. Có điều rất nhanh hắn thì nhảy lên. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này người vừa rồi tại đàn yêu thú bên trong chạy một vòng. Nếu là không có đoán sai, những cái kia yêu thú cần phải đều chết ở trong tay hắn. Một bước nhảy xuống tường vây bên trong, Tô Dương đi lại nhẹ nhàng đi đến Đằng Nguyên Lệ một đoàn người trước người. Thản nhiên nói, đi, đi ăn cơm, đến thời gian, vứt xuống câu nói này. Hắn mặc kệ cái khác người là phản ứng gì, phối hợp hướng lầu ký túc xá bước đi, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Tại chỗ tất cả mọi người đều là tĩnh đứng bất động. Thật lâu không nói, không biết qua bao lâu, Busuji Lang Saeko trước hết hoàn hồn. Nàng không nói một lời đi hướng trước, lần theo Tô Dương làm việc phương vị đi đến. Cùng khi xa ra một mặt lạnh lùng, đồng dạng không nói một lời theo tới. Tiếp theo là Đằng Nguyên Lệ, sau cùng thì là Cúc Xuyên Mỹ Hương. Chúng ta cũng nên ăn cơm. Cùng khi lớn mạnh nhất lang đối với bên người thê tử nói ra. Đúng vậy a. Cùng khi Yuriko điểm nhẹ vuốt tay, khẽ cười nói, đồ ăn đều nhanh lạnh đây. Cùng khi lớn mạnh nhất lang cười ha ha, quay người nhìn về phía sau, khoát tay một cái nói, ở nơi nào tới thì về nơi đó. Tuy nhiên các ngươi là học sinh, có thể ta chỗ này cũng không phải thu nhận chỗ. Hiện tại đều xéo ngay cho ta. Lập tức, ngoặc kép, nhu hòa ánh trăng thông qua rộng thùng thình rơi xuống đất pha lê vẩy xuống. Vùng vãi tại mỗi cá nhân trên người, tựa như một cái mỹ miều mộng. Một bên tắm rửa ở ngoài sáng ánh trăng tiếp theo một bên hưởng thụ phong phú tiệc. Xác thực là một loại mỹ miều hưởng thụ. Ăn uống no đủ. Tô Dương một hàng ước hẹn lên lầu, trở về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa thời điểm, Tô Dương đồng dạng cùng tứ nữ cùng một chỗ. Những ngày này bọn họ vẫn luôn là dạng này tắm rửa. Liền Busujima Saeko đều là như thế. Bất quá Busujima Saeko cho tới bây giờ cũng còn chưa cùng Tô Dương phát sinh quan hệ. Tại trong bồn tắm, Tô Dương ghé vào Đằng Nguyên Lệ mềm mại ôn hương ngực trong ngực. Tỉ mỉ hưởng thụ lấy tư nữ phục thị, Đằng Nguyên Lệ một bên sờ mó lấy Tô Dương tóc, một bên nhỏ giọng nói ra, lão công, cảm ơn ngươi, Tô Dương cười một tiếng, nói ra, bởi vì ban ngày sự tình, ân, Đằng Nguyên Lệ nhẹ giọng nói ra, tuy nhiên giết nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng là ta còn không dám giết người, Tô Dương cười nói. Để ta giúp ngươi làm thay là cần phải. Đời ta giết người có thể số lượng cũng không ít. Busujima Saeko nhỏ giọng nói. Còn chưa từng nghe Thiên Diệp nói qua chính mình sự tình đây. Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi. Nhưng sẽ có một ngày các ngươi sẽ biết. Đón đến, hắn cúi đầu tại Đằng Nguyên Lệ trắng như tuyết hương thơm bộ ngực phía trên hôn một cái. Cười nói, khác nghĩ nhiều như vậy, ngày mai còn phải làm việc đây. Các ngươi tắm rửa xong về sau nắm chặt thời gian tu luyện đi thôi. Từ nữ tu luyện, Tô Dương đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Hắn cũng không cần ngủ nghỉ ngơi, chủ yếu là bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều tại vận công. Căn bản cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tứ nữ bị Tô Dương kêu lên, đi vào tắm sư đi tắm, xuyên qua chiến đấu phục đựng về sau, liền cùng đi ra ăn điểm tâm. Ăn sáng xong, vừa lên tới lầu, Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Tô Dương, dẫm lấy chân nhỏ khua tay nhỏ vung lấy tiểu rào. Vội vàng thúc giục nói, lão công, thân thiết lão công, nhanh, nhanh, nhanh, điện thoại di động, ta nhớ tới người bạn kia dãy số, cái kia có rất nhiều súng ống. Tô Dương hỏi, đúng vậy a đúng a, nàng là cái này khu vực bộ đội đặc thù sát đội viên nha, nhất định còn sống, nếu để cho nàng thêm vào lời nói, quyết chiến lực đại tăng. Cúc Xuyên Mỹ Hương khua tay nắm tay nhỏ, thúc giục nói, đừng nói, điện thoại, điện thoại, điện thoại, ngạch, ta không có. Tô Dương buông buông tay, dùng ta, cùng khi Sa Gia đưa cho nàng một cái màu trắng điện thoại di động. Được, Cúc Xuyên Mỹ Hương tiếp nhận, chăm chăm điện thoại di động nhìn một hồi lâu, tự nhủ, một ở chỗ này, hai ở chỗ này, ba ở chỗ này, cái kia, cần ta đến giúp đỡ à? Nhìn lấy Mỹ Hương lão sư cái kia mơ hồ bộ dáng, cùng khi Sa Gia nhịn không được mở miệng, ta sẽ không biết rõ dãy số, không thể quấy nhiễu ta nha. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói ra, mọi người, ngoặc kép, hoa, đả thông, uy uy uy, a, bên trong Hương, còn sống a. Cúc Xuyên Mỹ Hương cao hứng đều nhanh bay lên, một dạng, ta cũng ăn được nhiều khổ đây, đừng nói cái này, bây giờ ở nơi nào? Phòng ta, a, nơi đó đã không được á, đúng, súng trường loại hình ta thì mượn đi, được, a, chớ nói nhảm, hiện tại ở đâu, điện thoại bên kia, tiếng gầm gừ cho dù là Tô Dương Đằng Nguyên Lệ mấy người đều nghe thấy. Ai? Ta tại, hay, bên trong Hương, Cúc Xuyên Mỹ Hương bắt điện thoại di động chơi đùa một hồi. Đột nhiên nhìn về phía cung khi Sa Gia, ngượng ngùng nói ra, tiểu Sa Gia, điện thoại di động, hư mất, có thể là ta làm hư nha. Chói mắt quang mang chiếu sáng tứ phương, khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, tại cái kia không biết cao bao nhiêu địa phương. Giống như có một đạo tương tự sao băng đồ vật xẹt qua. Cùng khi Sa Gia thêu lông mày cau lại, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới loại thời điểm này, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. A tương đương, toàn bộ trang viên, đột nhiên truyền ra một trận oanh thiên giá mà kêu sợ hãi âm thanh. Tất cả điện tử dụng cụ, cơ hồ trong nháy mắt mất linh, xe cộ động cơ cháy hỏng. Hệ thống điện lực sụp đổ, nguồn nước nguồn điện tất cả đều bị chặt đứt. Chánh thức đêm tối, sắp xảy ra, Tô Dương một đoàn người lập tức xuống lầu, đi vào trên quảng trường, hướng cái kia điện tử cửa lớn nhìn qua. Yêu thú, mênh mông yêu thú, giờ phút này, cung khi gia thủ hạ trên cơ bản toàn bộ đều hội tụ đến trên quảng trường. Nhìn gặp cha mình. Cùng khi Sa Gia lập tức lớn tiếng kêu lên, ba ba, nguyên kế hoạch nhất định phải tiến hành sửa đổi. Cái này nhất định là, tiến đến, a a a, đừng tới đây a. Bốn phía dân chúng ào ào hét dầm lên, cái kia dường như dòng nước lũ đồng dạng yêu thú, đã xông vào trang viên, đóng cửa lại, nhanh, cùng khi lớn mạnh nhất lang lớn tiếng mệnh lệnh, phòng bị ban tập hợp. Đừng để yêu thú tiến đến. Hội trường, làm như vậy chẳng khác nào từ bỏ còn ở bên ngoài những người kia a. Có người lớn tiếng nhắc nhở, hiện tại không liên quan lời nói tất cả mọi người mệnh đều sẽ khó bảo vệ được. Nhanh đi, cùng khi lớn mạnh nhất lang tức giận quát nói, điện tử cửa lớn điều khiển từ xa mất linh, bây giờ chỉ có dựa vào nhân lực đến đóng cửa. Hai tên phòng bị nhân viên lập tức xông lên trước, một người đẩy một cái cửa điện tử, hướng trung gian dựa sát vào. Trong hành lang, Tô Dương một đoàn người đều nhìn đến theo chỗ cửa lớn tụ đến yêu thú đại quân. Những thứ này yêu thú rất có thể là bị khu vực an toàn bên trong người sống khí tức hấp dẫn tới. Phổ thông yêu thú có lẽ không cảm ứng được người sống tồn tại. Nhưng cao giai yêu thú nắm giữ cao trí tuệ, cho nên rất dễ dàng tìm tới nơi này. Hơn nữa còn có thể điều động yêu thú pháo hôi đến đây xông pha chiến đấu. Nói tóm lại một câu, yêu thú cũng không phải người ngu. Đằng Nguyên Lệ không thể tin nói, tại sao có thể như vậy? Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, đây là sớm muộn là, yêu thú không có khả năng phát hiện không nơi này. Đi! Đi xuống trợ giúp, tứ nữ gật đầu, đi theo Tô Dương cùng một chỗ cấp tốc xuống lầu. Dưới lầu, Cung khi lớn mạnh nhất Lang Phu Phủ đã làm tốt chuẩn bị. Cung khi Yuriko sớm đã xuyên qua chiến đấu phục, nàng toàn thân cao thấp cắm 5-6 đem súng, trên cổ còn đeo một thanh súng tiểu liên, cõng ở sau lưng một cây đao. Những vũ khí này đều là hàng tốt, trên cơ bản đều là lết viên đạn, sánh bằng Hương mang đến những vũ khí kia lợi hại hơn không ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.